My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, núp trong bóng tối thẩm phán. Không có để ý, Hắc Ám Kỵ Sĩ Đoàn, mấy chữ này nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Sengo mà nói, đây chỉ là một bước đầu tư tưởng, mà nó mô hình thình lình lại là cái kia tên là Quốc Chi Lợi Kiếm tổ chức. Về phần có thể thành công hay không, Sengo đáy lòng cũng là khó được không nắm chắc. Dù sao lòng người khó khăn nhất phỏng đoán, mà giống những này trường kỳ trà trộn tại sâu trong bóng tối nhân vật hung ác. Càng là như vậy, là lấy, đối với sau 7 ngày Kamino chi đỉnh triệu tập, Sengo cũng chính là nâng, đến lúc đó lại phái siêu não tới tiếp ứng một cái. Mà bây giờ, không sai biệt lắm cũng là nên đến lúc rời đi. Nghĩ tới đây, Sengo ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, một vòng máu me tung tóe trường không, nối tiếp nhau với thiên vũ chỗ sâu. Bị mặt thẹo nam giơ camera bỗng nhiên nổ tung, dọa đến mặt thẹo nam đều là sửng sốt một chút. Một lát, xuyên thấu qua vài trăm mét trên cao, nhìn qua cái kia đã chậm rãi xoay người bóng lưng, mặt thẹo nam theo bản năng lên tiếng kinh hô: "Chờ ta một chút nha, nghị trường." Dứt lời, mặt thẹo nam ỷ vào bất phàm tốc độ, lăng không rơi xuống, hướng về Sengo bọn người vọt tới. Mà cùng này cùng lúc, ô mai bọn người nhìn qua bỗng nhiên quay người đi hướng phương xa bóng lưng, cũng là ngây ngẩn cả người. Cứ thế mà đi, không phải nên đại chiến một trận mà. Giờ phút này bọn hắn hắc ám lực lượng chưa từng có bành trướng. Theo lý thuyết, triệt để đánh bại bọn hắn này một đám pro hero dễ như trở bàn tay nha. Nhất là ô mai còn không thể so với lúc trước thời điểm. Chỉ là còn chính đáng những này anh hùng nghi ngờ thời điểm. Một người mặc tây trang màu đen khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên cười lạnh nói: "Sakura, ngươi không chuẩn bị ở đây triệt để mai táng bọn hắn. Cho các ngươi Dark Council phát triển sau này bình định chướng ngại mà." Nói xong, mang theo công nghiệp mặt nạ AFO đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ kinh người sát khí. Lệnh các vị đỉnh cấp pro hero đều là trong lòng một lạnh, nhao nhao nghiêm sắc mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là thật như AFO nói, ở chỗ này mai táng những này đỉnh cấp pro hero, sợ là toàn bộ xã hội đều sẽ điên cuồng a. Phải biết, nơi này top 10 đỉnh cấp pro hero liền có 6-7. Mà những dân chúng này trong lòng định hải thần châm nếu là biến mất, hậu quả đơn giản không nên quá mỹ hảo. Ngươi không cảm thấy, để nào đó người sống, so với hắn chết đi còn muốn thống khổ sao? Nhàn nhạt trong tiếng cười, toát ra là một loại bế nghễ chi tư. Nghe vậy, Ryukyu, Hawks các loại tâm cao khí ngạo pro hero đều là trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng mà, nhìn qua cách đó không xa cái kia ba đạo kinh khủng tới cực điểm thân ảnh, những này pro hero đều là trầm mặc, chỉ có thể hung hăng siết chặt nắm đấm, vẫn từ móng tay cắm vào trong thịt, máu tươi chảy ngang, đánh không lại. Xuất thủ cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Với lại nếu là nổi giận xuất thủ, sơ sót một cái liền là toàn quân bị diệt. Trách nhiệm này không ai có thể gánh vác được. Chỉ là lúc này không có người phát hiện Sengo cùng siêu não đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vòng không dễ bị người phát giác ngưng trọng. Bọn hắn tới. Không, phải nói đám người kia đã sớm tới, chỉ là không biết đang đợi cái gì, chậm chạp không có xuất thủ. Ta phát hiện ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nghe Sengo, AFO hiếm thấy cười. Đối với hắn mà nói, những người khác sống hay chết không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ không để ý, cũng không cần để ý. Hắn chân chính để ý người chỉ có ô mai. Mà hiển nhiên, chính như Sakura nói, giờ phút này ô mai sống khả năng so với hắn chết đi còn muốn thống khổ. trơ mắt nhìn mình một tay sáng lập hòa bình một chút xíu sụp đổ. Mà bất lực, tư vị này nhất định rất mỹ diệu a. Nghĩ tới đây, thoải mái lâm ly tiếng cười quanh quẩn trong không khí, giống như tại mỉa mai. Lệnh các vị đỉnh cấp pro hero mặt đều là có chút đỏ lên. Nếu không phải biết xuất thủ cũng là không công chịu chết. Bọn hắn giờ phút này nhất định sẽ nổi điên đồng dạng xuất thủ. Người sống một đời tung hoành mấy chục năm, tối nay, mặt lại là triệt để mất hết. Là lấy, một ngày này, cũng ở đời sau bị mang theo, anh hùng sỉ nhục. Lệnh vô số pro hero đều là ghi khắc cả đời. Mà liền tại lúc này, Camino một chỗ rất xa phế tích phía trên, từng đạo thân ảnh màu trắng lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Mà người cầm đầu là một cái tóc bạc áo choàng trung niên đại thúc. Vì cái gì không xuất thủ? Nổi giận quát khẽ, phảng phất giống như dã thú gầm nhẹ. Hắc Long hai tay chăm chú nắm lại, nhìn qua cái kia xa cuối chân trời màu tím bóng lưng. Hận không thể sinh ăn thịt hắn, uống no máu, chính là cái này ra hỏa. Đem thứ nhất kỵ sĩ, lấy thần thánh, làm tên Yoroi đẩy vào đại biển sâu chỗ. Tạo ra ngập trời sát nghiệt, cho tới trước mắt cái này tóc bạc người đều không thể không đánh vỡ giam cầm. Đi ra thời gian dài hành lang, có đôi khi không phải là không muốn, mà là không thể. Một tiếng bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài, tóc bạc cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng đắng chát. Lúc này thẩm phán kỵ sĩ đoàn phối hợp những này đỉnh cấp pro hero toàn lực, cố nhiên có thể mang đi một hai vị hắc ám cự đầu, nhưng trả ra đại giới tuyệt đối không là thường nhân có thể tưởng tượng. Nhất là lúc này, quốc gia chính vào dung chuyển thời khắc, cực độ cần đỉnh tiêm chiến lực, lấy chi trấn áp bạo loạn. Nếu là lúc này giao chiến hy sinh quá rất mạnh người, nó đại giới tuyệt đối không là quốc gia có thể thừa nhận được. Mà cũng liền tại cái này lúc, Rizetsu bỗng nhiên giơ lên con mắt, một cái tay nhẹ nhàng theo ở bên tai, một lát, nương theo lấy một tiếng, tư tư, ầm ĩ thanh âm. Một đạo rất là rõ ràng mà thanh âm hùng hậu xuyên thấu qua tai nghe truyền đến bên tai của nàng. Rizetsu, mời thông chi tóc bạc, tuyệt đối không thể xuất thủ. Theo cảnh sát giám sát bộ môn thống kê, ngay tại vừa rồi, các đại thành thị tỷ lệ phạm tội thẳng tắp tăng lên. Số ít thành thị thậm chí nhấc lên bạo động. Nghe vậy, Rizetsu giống như băng xương trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng kinh ngạc. Cho ta đi, nương theo lấy một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Một cái thương bạch mà không có huyết sắc tay chậm rãi đưa tới Rizetsu trước mặt. Thấy thế, Rizetsu không có chút nào do dự, trở tay xuất ra giấu ở lỗ tai chỗ sâu tai nghe. Tướng quân, ta cần phải biết càng thêm kỹ càng tình báo. Thanh âm nhàn nhạt, có một tia thường nhân khó mà phát giác quen thuộc. Ai, bảo tẩu thời đại lại tới. Từng cái núp trong bóng tối cực đoan phần tử đều nhao nhao xông ra. Còn có càng nhiều dã tâm hạng người, cũng là không chịu cô đơn. Lẳng lặng nghe, tóc bạc cũng rất là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Lần này đắc cao sồ thật sự là nhấc lên phiền phức ngập trời. Giờ này khắc này, chúng ta cần chính là ổn định, hòa bình, thậm chí là thỏa hiệp. Dùng cái này đến bảo đảm ta có đầy đủ lực lượng trấn áp bạo động. Người tướng quân này thanh âm, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, tựa hồ là châm trước hồi lâu, mới làm ra quyết định. Tốt, ta sẽ bảo đảm sinh lực. Dập máy tay nghe, tóc bạc hai đầu lông mày cũng là nổi lên một sợi suy nghĩ chi sắc. Ép những này, lão hữu đều không thể không thỏa hiệp. Nhìn tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ.